Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Trả ta cái búa. Bành. Odin châm ngôn chỉ giữ vững được ngắn ngủi 2 giây thời gian, không chút huyền niệm bị bạo điệu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Odin, cho dù là không có ngủ say Odin, Kino cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền cho tan rã rơi. Thao tỷ tỷ Hela sở dĩ có thể bóp nát lôi thần chi trùy, cũng là bởi vì Odin qua đời. Hắn gia trì tại cái búa bên trên ma pháp cùng với châm ngôn hết thảy biến mất. Nếu không có Odin lực lượng cái búa, Hela căn bản không có khả năng bóp nát. Người lạc hậu, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Ngươi không có tinh lực như vậy, cũng không có cái kia thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Kino liều Odin châm ngôn thời điểm, lôi thần chi trùy lại một lần nữa tăng cường năng lượng mắc trị số. Toàn bộ lều lớn căn cứ đều bị chấn ô ô vang. Đợi đến hắn liều thắng Odin về sau, cái búa bên trên càng là tuôn ra một cỗ mãnh liệt xung kích, trực tiếp đem nhựa plastic lều lớn đánh sập. A, ta đã nói rồi, nhất định có thể cầm lên. Galina cười nói, Sky khổ tất, $1,000,000 a, đi nơi nào kiếm tiền, coi như hưu cho nàng $1,000, cũng còn kém $999,000 đây, lại thêm chính nàng 2 năm qua tồn tiền trinh tiền, cũng còn có hơn 950,000 lỗ hổng đây. Phải chết, phải chết. Kino cười đi tới, vỗ vỗ Sky bả vai. Cái này kinh nghiệm giáo huấn nói cho ngươi, không có cầm nhà cái vốn liếng, liền tuyệt đối đừng làm loạn. Như vậy đi, ta một ngày cho ngươi $50 tiền lương, cái này $1,000,000 liền từ tiền lương của ngươi bên trong khấu trừ đi. Một ngày không trả rơi, ngươi liền được ở tại bên cạnh ta một ngày. A, Sky phiền muộn. 950,000 chia cho 50 tương đương 19,000 trời, cũng chính là 52 điểm thất thất thất thất. Năm, móa, 50 năm nàng sớm thành lão thái bà, kia không phải tương đương với là cả một đời sao? Không được, ta thế nhưng là siêu cấp hacker, tiền lương không thể chỉ có $50. Sky không làm, đặt tại Trung Quốc, việc làm ban ngày tư 340 nguyên. Nhân viên làm theo tháng chính là 10,000. Đây đối với dân đi làm tới nói đã rất tốt, rất khá tốt a. Nhưng đối với Sky tới nói, này một ít cũng không đủ. Người kia siêu cấp hacker kỹ năng, chỉ là hiệp nghị kia một bộ phận, không ở phân phát tiền lương phạm trù bên trong. Mà trên thực tế, cái này $50 còn là ta tư nhân phát cho ngươi. Ngươi, vốn là không có tiền lương. Kino cười, hừ, không chính là 100,000 sao? Không có gì, ta tùy tiện nạy ra cái ngân hàng liền có. Sky khẽ nói, khụ khụ. Một bên Coulson rất xấu hổ, tuy nói làm S-H-I-E-L, đê đặc công. Loại này kinh tế phạm tội không về bọn hắn quản, nhưng một cái cô nàng ghé vào lỗ tai hắn lời thề son sắt nói muốn nạy ra ngân hàng lời nói, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên a. Sky cũng lúng túng nở nụ cười, không còn xoắn suýt tại nạy ra ngân hàng. Đi a, cùng ta đi mở mang kiến thức một chút Asgard thần. Kino nói, các ngươi đem đồ vật thu thập một chút, sau đó trở về, đến một đoàn người đi theo ta. Coulson chỉ huy nói, đi ra lều lớn khu về sau, Kino thấy được một người đầu trọc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. A, gọi thú dịch tiểu tinh, ngươi tốt. A, ta gọi Sitvin. Đầu chọc nói, a, ta biết ngươi gọi thú nha, ta xem trọng ngươi chức nghiệp. A, ngươi nói thật. Sitvin đặc công cùng gọi thú dịch tiểu tinh thật đúng là rất giống. Coulson hơi nhíu xuống lông mày, chức nghiệp không phải liền là đặc công sao? Bọn hắn người nơi này đều là đặc công, vì sao vẻn vẹn tuyển hắn? Sitvin đặc công, xem ra sau khi trở về phải hào hào tra một chút hắn. Con hàng này chính là Captain America hai bên trong, bị Black Widow đạp xuống lầu Hydra đặc công. Đúng rồi, Lôi Thần bây giờ ở nơi nào? Kino quay đầu hỏi. Antica Puente, thành phố, một trấn nhỏ, hướng đông 50 dặm Anh, Gâu. Antica Puente, thành phố nào đó trong tiểu trấn. Một nhóm văn hóa phục hưng tổ bốn người đang tại trên đường cái không kiêng nể gì cả đi tới. Như vào chỗ không người. Một màn này kỳ quái hình ảnh. Bị trên lầu chót đang đánh xì dầu đặc công tổ hai người phát hiện. Gần nhất có phải hay không có văn hóa phục hưng ra niên hoa? Cùng phía trên hồi báo một chút. Tốt, a, tổng bộ, chúng ta nơi này thấy được Senna, Jaqen, Robin Hood cùng với, cái gì, rút lui. Tốt, a, chúng ta đi. Cuối cùng câu kia là đối với đồng bạn nói. Senna xuất từ chiến sĩ công chúa Senna, chỉ là nữ chiến sĩ ship. Hai lần ăn mặc cơ hồ rất giống. Jaqen chỉ là Hogan, Robin Hood chỉ là Fandral. Còn lại Von Stark còn chưa kịp tới ví von, liền bị tổng bộ triệu hồi đi. Trong phòng nhỏ, Eric Selvig tiến sĩ vẫn còn có chút khó có thể tin. Nơi này luận nghe không sai, Jen, nhưng là nếu như không có chứng cứ xác thực, khoa học hiệp hội đám người kia là sẽ không tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, truyền đến dâu quai nón Von Stark điên cuồng tiếng đập cửa. Có thể tìm được ngươi đi. Sau đó nhìn một mặt hưng phấn tổ bốn người. Eric tiến sĩ, Jen, trợ thủ Daisy Louise ba người cùng nhau mắt trợn tròn. Eric tiến sĩ càng là trực tiếp cái chén ném xuống đất. Nơi này Kino liền không rõ. Vì sao nhìn thấy cổ trang tổ bốn người sau sẽ là loại phản ứng này? Tốt, a, coi như biết rõ Thor Lôi Thần thân phận, biết rõ cầu vòng cầu lý luận, nhưng cái này bốn cái đột nhiên xuất hiện cổ trang cosplayer, liền bị hắn trở thành thần. Hợp lý nhất phản ứng hẳn là, cái này bốn cái cosplayer tên điên từ đâu tới? Cái phản ứng này mới là bình thường đi. Chẳng lẽ tại tiến sĩ trong nhận thức biết, thần liền hẳn là thời trung cổ kỵ sĩ? Chiến sĩ ăn mặc, quá làm a, thần hẳn là Giê-xu loại kia không mặc quần áo phong cách mới đúng. Có bằng hữu từ phương xa tới a, quá tốt rồi, Thor hưng phấn xông tới. Cùng dâu quay nón Von Stark ôm ở cùng một chỗ, lừa gạt quỷ a, Eric tiến sĩ mắt trợn tròn. A, xin cho ta giới thiệu một chút, ship tiểu thư cùng với dũng sĩ tổ ba người. Dâu quay nón nói, bằng hữu của ta, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá rất quá, nhưng các ngươi không nên tới. Thor vui vẻ nói, hốt, chúng ta là tới mang ngươi về nhà. Robin Hood, không phải, Fenro nói, có thể các ngươi biết rõ ta không thể trở về đi. Phụ thân của ta, bởi vì ta mà chết, ta nhất định phải lưu vong xuống dưới. Thor thương tâm nói. Lời này vừa ra, văn hóa phục hưng tổ bốn người trực tiếp mộng tất. Cái gì? Phụ thần chết rồi, đi ra phía trước còn rất tốt đang ngủ say đâu. Ship nhíu nhíu mày, Thor, phụ thân của ngươi, cái tên này là thật tốt. Ship, nàng dâu, nàng còn chưa nói xong, liền bị ngoại đầu một trận dồn dập bánh xe tiếng ma sát cắt đứt. Ba chiếc màu đen xe con lấy hình chữ, phẩm. Dừng ở trước cửa. Cửa xe mở ra, từng cái người mặc âu phục đen đặc công tách mọi người đi ra. Nhìn thấy bọn hắn, Jen lập tức liền sắc mặt khó coi đứng lên. Lại là những người này. Jen, tỉnh táo, tỉnh táo, những người kia ngươi không thể trêu vào. Eric tiến sĩ nhanh chóng giữ chặt muốn bảo tẩu Jen, đồng thời cũng hướng theo đám người nháy mắt ra dấu ra hiệu. Cứ việc bốn người này khả năng thật là từ thần vực tới. Hơn nữa nhìn đi lên sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng không thể cùng bản địa, địa đầu xa, khai chiến a. Nói câu không dễ nghe. Chờ những này, thần, trở về. bọn hắn những này thăng đấu tiểu dân còn không phải đến không may. Eric tiến sĩ thế nhưng là kẻ ra đời. Bọn hắn là ai? Sip quay đầu nhìn thoáng qua. Đối với những này dị trang gia hỏa không có chút hảo cảm. Bọn hắn đánh gãy nàng. Tho khoát tay áo. Ra hiệu bốn người an tâm chớ vội. Các ngươi sao lại tới đây? Ngoặc kép chấm than. Coulson hắn biết rõ. Đồng hành xuống tới mặt khác một nam ba nữ hắn không có chút nào ấn tượng. Về phần kia một đám đặc công, trực tiếp bị hắn làm như không thấy. Đợi đến cái kia nam tử xa lạ xoay người lại thời điểm, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mionia, ngươi trả cho ta cái búa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.